Anh đưa mắt nhìn Cố Sơ rồi lại nhìn về phía La Trì vừa lao vào, nói như để Cố Sơ nghe nhưng phần nhiều là để La Trì nghe. Nó là em trai anh, sai lầm của nó hãy để anh gánh, tương đương cách Trương.